LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1951, chương 1954, cửa đối diện ở biến thái. Đây là một cái nhà bạn. Ta ở đâu ra nhiều như vậy nhà? Nhà ta ở nơi nào ngươi cũng không phải không biết. Tô Minh nói một câu. CMN, ngay tại trường Mao đổi dép lê thời điểm. Trường Mao lập tức liền nhìn đến bên trong Hạ Thanh Thiền. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Lão đại, ngươi ở nơi này còn cất giấu một cái đâu. Ba, Tô Minh một bàn tay liền vỗ tới. Tức giận mở miệng nói ra. Làm sao nói đây? Cái gì gọi là ở chỗ này lại tàng một cái? Tô Minh rõ ràng đoán chừng cái này Trường Mao là cho là mình kim ốc tàng kiều đây. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Đây là Ninh Thành Trung học lão sư nha. Ta trước kia chủ nhiệm lớp. Rất mỹ nữ nổi danh lão sư. Ngươi không ấn tượng. Ta liền nói thế nào thấy có một chút nhìn quen mắt đây. Bất quá nhớ kỹ không phải rất rõ. Xác thực vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Lão đại ngươi thực sự là quá ngưu bức. Liền lão sư đều có thể ra tay. Tô Minh, lập tức thiếu cùng ta nói bậy nói bạ có biết hay không? An tâm lao động, nếu không cẩn thận ta gọt ngươi. Tô Minh cười mắng một câu. Cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Bên cạnh mình những huynh đệ này, chỉ cần thời gian chỗ trường sau khi trở nên không đứng đắn, đem bản tính của mình toàn bộ lộ ra ngoài. Tô Minh cũng không biết rốt cuộc là bọn họ có vấn đề còn là mình có vấn đề. Tẩu tử tốt, Trường Mao tiến vào sau khi. Câu nói đầu tiên thì để cho Tô Minh kém chút choáng ngã trên mặt đất. Chỉ thấy hắn một bộ rất ân cần bộ dáng chạy tới Hạ Thanh Thiền trước mặt. Nói ra, ta là lão đại huynh đệ. Tới trợ giúp, có gì cần, ngươi cứ mở miệng, đừng coi ta là người nhìn. Ta làm việc đến so gia súc còn lợi hại hơn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Hạ Thanh Thiền khuôn mặt bị hô ửng đỏ. Bị gia hỏa này hô tẩu tử, vậy thì đồng nghĩa với ngầm thừa nhận cùng Tô Minh quan hệ nha. Trong lòng thật cao hứng, nhưng Hạ Thanh Thiền cũng có một chút không thích ứng. Đồng thời Hạ Thanh Thiền cũng là không còn gì để nói. Lại đem bản thân cho nói thành súc sinh. Chưa thấy qua như vậy khen bản thân. Tô Minh người bạn này thật đúng là hài hước nha. Thế là Hạ Thanh Thiền liền mở miệng nói ra. Hiện tại cũng không có gì phải giúp một tay. Ta còn không thu nhặt tốt đây. Người trước ngồi một hồi đi. Uống nước. Không cần không cần. Ta lại không mệt. Nghỉ ngơi cái gì? Trường Mao khoát tay nói ra. Tô Minh nói thẳng. Được. Khách khí với ngươi một lần. Ngươi thật đúng là dự định đi nghỉ ngơi nha. Gặp những cái này cái dương cái gì. Thu thập xong. Liền trực tiếp hướng trên xe chuyển A. Bận rộn đại khái một cái giữa trưa thêm buổi chiều. Lúc này mới đem đồ trong nhà. Không sai biệt lắm thất thất bát bát cho làm xong. Dù sao phòng ở mới bên kia đồ dùng trong nhà đồ điện loại hình đồ vật đầy đủ mọi thứ. Mang vào chỉ cần có chăn mền. Liền tùy thời có thể vào ở. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Không có đi tiệm cơm. Ngay tại mới trong phòng. Tô Minh đã động thủ làm một trận. Xem như chúc mừng dọn nhà. Buổi tối ăn xong bữa cơm. Tô Minh liền đi theo Trường Mao đi ra cùng với. Trường Mao sau khi ăn rồi. Còn được đi quầy rượu bên kia đi làm đâu. Hiện tại Dương Tiểu Văn đã triệt để mặc kệ Monday quầy rượu sự tình. Vật kia với hắn mà nói. Vốn chính là một cái nghề phụ mà thôi. Không nhiều như vậy công phu đi quản lý. Cho nên bây giờ trong quán rượu chuyện lớn chuyện nhỏ. Cơ hồ đều giao cho Trường Mao đến xử lý. Đừng nhìn Trường Mao bây giờ còn là một cái bảo an đội trưởng. Trên thực tế thân phận của hắn không chỉ có riêng là như vậy. Xem như quầy rượu người quản lý. Trên cơ bản rất nhiều nhân vật có mặt mũi. Hắn cũng có thể nhận biết một chút. Tô Minh là cùng hắn cùng một chỗ xuống. Trường Mao ra hỏa này gương mặt tiện dạng. Mở miệng nói ra. Lão đại, người đừng có khách khí như vậy. Còn cố ý đưa ta. Ai mẹ nó đưa ngươi? Tô Minh trực tiếp lật một cái liếc mắt cho hắn. Sau đó nói. Ta chỉ là muốn hồi trường học mà thôi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thôi đi. Ngươi cũng đừng cùng ta giả vờ. Mới chuyển đến nhà mới. Ngươi buổi tối liền không lưu lại đến. Lão đại ta có thể theo như ngươi nói. Là có một cái như vậy truyền thống. Chuyển nhà mới thời điểm muốn đánh vang đệ nhất pháo. Cam đoan tiếp xuống hồng hồng hỏa hỏa. Lan. Hai ngày trôi qua. Tô Minh trong trường học dưỡng lão đây. Hiện tại mùa đông Tô Minh cũng không có ý định chạy khắp nơi. Cũng không có việc gì liền chuyển một cái băng ghế đi trên ban công phơi nắng. Đem mình qua thành muốn dưỡng lão bộ dáng. Bất quá Tô Minh tối hôm nay thời điểm. Lại nhận được Hạ Thanh Thiền điện thoại. Điện thoại tiếp thông sau khi. Tô Minh liền mở miệng nói ra. Thế nào Thanh Thiền? Hạ Thanh Thiền tính cách. Nếu như không có chuyện gì mà nói. Nàng là sẽ không tùy tiện cho Tô Minh gọi điện thoại. Về phần cùng Tô Minh không có việc gì nói chuyện phiếm tâm sự loại hình. Khả năng này liền càng thêm thấp. Đoán chừng nhất định là có chuyện gì. Chỉ nghe Hạ Thanh Thiền trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi bây giờ có rảnh không? Nhà mới bên này, có một cái biến thái. Có ý tứ gì? Tô Minh lập tức không bình tĩnh. Vội vàng nói. Hạ Thanh Thiền nói ra. Liền ở chúng ta cửa đối diện một nhà này. Ở một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Ngay từ đầu tưởng rằng hàng xóm. Ta nhìn thấy hắn thời điểm. Còn rất khách khí. Nhưng là ai biết hắn lại là một cái đồ biến thái. Từ khi lần thứ nhất thấy được ta sau khi. Hắn liền cũng không có việc gì đến gõ cửa của ta. Về sau ta cảm giác hắn có điểm gì là lạ. Liền không mở cho hắn cửa. Nhưng hắn vẫn cả ngày tại cửa ra vào ca hát. Hơn nữa hôm nay thậm chí còn cởi quần áo ra tại cửa ra vào khiêu vũ. Ta tiếp Hoa Hoa trở về thời điểm. Đều hù chết. Nếu không phải là đóng cửa tương đối nhanh thì. Đoán chừng hắn liền cùng theo một lúc vào được. Hạ Thanh Thiền rõ ràng thanh âm bên trong còn. Là lòng vẫn còn sợ hãi. Tô Minh hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Đây tuyệt đối là biến thái nha. Giữa mùa đông tại bên ngoài cởi hết khiêu vũ. Không phải biến thái chính là thiểu năng trí tuệ. Nói trắng ra vẫn là muốn quấy rối Hạ Thanh Thiền. Dù sao Hạ Thanh Thiền cái này người tướng mạo. Nếu quả thật gặp loại kia ý nghĩ kỳ quái đàn ông độc thân. Phát sinh cái gì thật vẫn khó mà nói. Lúc đầu cho rằng làm cho các nàng hai đem đến nhà mới bên kia đi. Là đổi một cái tương đối hơi tốt hoàn cảnh. Ai ngờ vẫn còn có loại này nhân tố không ổn định tồn tại. Tô Minh, người có thể tới đây một chút à? Ta theo Hoa Hoa cũng không quá dám ra cửa. Sợ xảy ra chuyện gì? Người này khả năng còn có chút tinh thần không bình thường. Hạ Thanh Thiền mở miệng liền nói như. Vậy một câu, Tô Minh đương nhiên phải đi qua. Thế là Tô Minh đã nói. Được, các ngươi tạm thời trước đừng đi ra. Ta lập tức đến. Chờ ta đến lại mở cửa. Dặn dò hai câu sau khi. Tô Minh liền xuất phát. Lái xe hơi hướng Hạ Thanh Thiền trong nhà bên kia chạy tới. Hiện tại nhà ở cửa cũng là loại kia cửa chống trộm. Chỉ cần Hạ Thanh Thiền không mở cửa. Hẳn là không có chuyện gì. Tô Minh ngược lại muốn xem. Rốt cuộc là cái đó cái đồ biến thái như vậy càn rỡ. Tô Minh đến cư xá đem xe dừng lại xong trực tiếp lên lâu. Bất quá đến Hạ Thanh Thiền cửa nhà thời điểm, cũng không thấy người, thế là Tô Minh liền theo chuông cửa, đồng thời mở miệng hô hai câu. Thanh Thiền, là ta, tranh thủ thời gian mở cửa A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.